Chương 1161, ngươi thực sự muốn như thế sao? Cùng hiệu chung với chủ thần Đông Lâm cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ biết do nói câu nói này, trước đó tế ti điện tiến đánh ta đảo thần long thời điểm, vì sao không có cân nhở ở cờ đến điểm này cái kia là hiểu lầm. Thương Lan nhìn xem Đông Lâm nói ra, ta đang bế quan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta cũng không biết, nếu không phải mới vừa mới phát hiện ra thiên địa nhận tân chủ thần, ta quả quyết sẽ không xuất hiện, ta QNZ không nghĩ tới ta xuất hiện về sau sẽ đụng phải sự tình này. Thương Lan nói cũng là thực, nếu không có 30 triệu năm trước sự tình, Đông Lâm nhìn Thương Lan một dạng, không nói thêm gì, tất nhiên không phải Thương Lan, cái kia chính là người khác, chỉ bất quá đối với Thương Lan hắn không hận không thi cờ hở. Lúc trước Giai Nguyệt sẽ làm như vậy, Thương Lan là cho phép. Đừng nhìn Thương Lan tuổi còn trẻ, có thế tế ti điện là hắn đang nắm trong tay. Năm người chủ nhân bên trong, đại trưởng lão liền là phụ trách mặt ngoài, Mặc lão liền là phụ trách bên trong sự tình, vừa mới cái kia lão giả phụ trách mịt mờ một chút sự tình, thừa cái tiếp theo thì là chiếu cố tế ti điện trong trong ngoài ngoài, mà Thương Lan chỉ cần ngồi ở tế ti điện bên trong tu luyện, mọi chuyện tự nhiên có người quản lý. Đối với dạng này Thương Lan, cũng là 30 triệu năm trước đã xảy ra chuyện như vậy, mới biết được Thương Lan trong lòng là nghĩ như thế nào. Lục hoàng tử hạ lệnh, bách tính nhớ con tình thiết, cần phải mời tế ti điện người đem những hài tử kia mang ra xem xét, 10 năm trước, cũng không cần cầu các ngươi mang, nhưng là sau 10 năm, Nguyệt Chi giới không có tai nạn, cũng không có cái gì địa phương người phản loạn, tất nhiên cũng không cần phái người đi trấn áp, mời tế ti điện cần phải giao ra 10 năm này hài tử. Thương Lan song tay nắm chặt, đứng tại chỗ, tuấn mỹ trên mặt lạnh lẽo như hàn băng, một chút biểu lộ đều không có. Đem chúng ta hài tử kêu đi ra. Chính là, chúng ta hài tử đến cùng thế nào có phải là thật hay không bị ném đi đút thứ gì bên thai không dứt thanh âm, để cho tế ti điện người có chút chống đỡ không được. Bác Minh Dạ ngồi ở Đông Lâm trên lưng, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Nam nhân kia vì bảo vệ Nguyệt Chi giới, lại bị những người này tính toán hại chết, mà nam nhân kia không phải không biết, chỉ là không muốn làm nhiều so đo. Mà bây giờ, hắn đã trở về, tất nhiên đã trở về nơi này, nhất định phải cho nam nhân kia một cái công đạo. Bởi vì tại trình độ nào đó mà nói, nam nhân kia là cho tính mạng hắn người, là phụ thân hắn. Chủ thần, ngươi thực sự muốn như thế sao? Thương Lan ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở Đông Lâm trên người Bắc Minh Dạ, trong lòng có một tia cảm giác bất lực. Hắn đi theo chủ thần nhiều năm, bởi vậy chủ thần đối với hắn rất là tín nhiệm. Nhưng tại tín nhiệm, một người nơi đó không có dạ tâm, làm chủ thần đem tế ti điện giao cho hắn về sau, hắn liền bắt đầu nuôi dưỡng bản thân thế lực. Về sau Giai Nguyệt đến, càng làm cho hắn nghĩ ra một cái kế hoạch, vốn cho rằng chủ thần chết rồi, cái này Nguyệt Chi giới xuất chúng nhất người chính là hắn. Bởi vậy chủ thần cùng dạ sát biến mất 500 vạn năm sau, hắn cử hành thiên tế, đáp án cực kỳ hiển nhiên, thất bại. Thiên không đồng ý hắn, hắn tưởng rằng hắn không đủ cường đại, về sau một mực tu luyện, kết quả tu luyện về sau, vẫn là không thành công. Về sau nữa, hắn vì ứng phó ma thú cựu tử nhất sinh, một mực tại bế quan chữa thương. Trong nháy mắt chính là 3.000 vạn năm qua đi, nguyên bản biến mất dạ sát đã trở về, Đông Lâm đã trở về, hiện tại càng là có một cái được thiên tán thành người xuất hiện, trở thành tân chủ thần. Hắn không muốn nghĩ vì sao thiên không có tán thành hắn. Chỉ là muốn bảo trụ tế ti điện, bởi vì đây là tâm huyết của hắn.